Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 173, nói giết liền giết. Ngươi có này chờ lòng dạ đã là đủ. Tiêu Thiên Cừu ánh mắt thâm thúy, cũng không sinh khí, câu nói bên trong ngược lại có chút một chút khó nén tán thưởng. Ta cũng là vì rồi chính mình, ta thân nhân bọn họ cũng muốn phi thăng. Bọn họ thiên phú không có ta mạnh, cảnh giới của bọn hắn giới không có ta cao. Nếu là đối mặt đồng dạng nguy hiểm, rất khó chống cự, giống nhau lúc trước Ngô Thiên tàn sát vô số thánh linh vậy. Thì ra là thế, ngươi muốn lập nên một cái thần đình như vậy thế lực a. Mặc dù không dễ dàng, nhưng là ngươi có lẽ có thể làm đến. Tốt rồi, các ngươi trở về đi. Ba cái tháng sau, nếu là liều vậy liền liều cái thống khoái. Ta chết liền chết rồi, nhưng là Nguyệt Thần Tông đệ tử nhất định phải bảo toàn. Trở lại Thương Nguyệt Phong, Tần Phong biểu lộ phi thường ngưng trọng. Vừa rồi kia lời nói hắn cũng không phải là chỉ là một lúc tính lên mà nói. Đối Tiêu Thiên Cừu nổi giận cũng là nói tùy tâm ra. Tần sư đệ, ngươi đem tất cả trách nhiệm kháng ở Thương Nguyệt Phong, quả thật có nắm chắc không? Lực Sơn ngồi ở Tần Phong bên cạnh, thật sâu nhìn lấy hư không bên trong thần diên dương cánh bay lượn. Có chút không hiểu, nắm chắc cũng không lớn. Bất quá bỏ qua lần này cơ hội, ta nghĩ lập nên tán tu thế lực ý nghĩ sẽ bị vô hạn kéo dài thời hạn. Mà kia ba ngọn núi chi chủ còn có cấp 2 tông môn đối ta thế nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Cho dù ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn họ vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Chẳng bằng lần này đến đem ân oán toàn bộ giải quyết. Tần Phong nắm chặt lấy nắm đấm, vẻ mặt đột nhiên âm trầm. Đối với ba ngọn núi chi chủ cách làm, hắn 10 phần khinh thường, trơ trẽn. Hiện tại luyện dược phong, luyện khí phong, trưởng hình phong, tăng thêm chủ phong cùng Thương Nguyệt Phong. Chúng ta ngũ phong xem như đạt thành rồi bước đầu hiệp nghị. Hiện tại chỉ có thể nhìn ba cái tháng sau chúng ta địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu rồi. Những tên kia đã chờ không nổi rồi. Tần Phong linh hồn đạt tới thần vương cảnh giới, đã sớm có thể khống chế toàn bộ Thương Nguyệt Phong, Nguyệt Thần Tông, bất quá, cho dù tiến thêm một bước, cũng không cách nào khống chế toàn bộ phía Tây Đại Lục. Tại vị diện, Tần Phong linh hồn chi lực tản ra vô cùng vô tận thế nhưng là có thể đạt tới vô tận cương vực cực mà. Từ nơi này cũng không khó nhìn ra thần giới sao mà rộng. Mà lại ở thần giới, linh hồn chi lực bị áp chế so với cảnh giới áp chế càng thêm lợi hại. Đây cũng là vì sao linh hồn khó mà tấn thăng thần vương nguyên nhân. Bất quá chỉ cần tấn thăng thần vương mang đến chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Chỉ có không ngừng đột phá thần giới thiên địa quy tắc, mới có thể để loại kia áp chế biến nhỏ, phát huy ra thực lực mạnh hơn. Đó là Hoắc Thanh Sở. Ban đầu ở tiên thiên thế giới chăm vậy làm khó dễ Thiên Phạm Tông thiên kiêu. Lực Sơn nghi ngờ nhìn về phía rồi phương xa, biểu lộ lập tức trở nên có chút âm trầm. Hắn vậy mà còn dám đến, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hiện tại hắn cũng không phải Hoắc Thanh Sở, mà gọi là Mặc Khôn, Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông dòng chính. Tần Phong lung lay đầu, chợt đem từ thần giới chiến trường trở về thời điểm sự tình nói đơn giản cho rồi Lực Sơn nghe. Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông, nguyên lai là dạng này, trách không được lớn lối như thế. Này có tính không là đem Thái Cổ Thần Sơn kế hoạch cho đánh vỡ rồi. Nếu không có ở phi thuyền trên sư tôn đem kia Thiên Phạm Tông phong chủ làm trọng thương, hắn tuyệt đối sẽ không như thế sớm lộ ra cái đuôi. Lực Sơn nhăn lấy lông mày, Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông mặc dù cũng không phải là chân chính Thái Cổ Thần Sơn, nhưng là thế lực của bọn hắn thế nhưng là so với tuyệt đại đa số cấp 2 tông môn muốn mạnh hơn quá nhiều. Chỉ bất quá Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông cũng không phải là chân chính Thái Cổ Thần Sơn. Một cái tương đương với cấp 2 tông môn ngoại tông nếu là hù ngã chúng ta. Cái kia còn sách cái gì lập nên tự thân thế lực, lập nên tán tu thế lực. Tần Phong khoát khoát tay, biểu lộ ngưng trọng nói, xem trước một chút Mặc Khôn đến làm gì. A lại nói, này lúc Nguyệt Thần Tông tông môn bên ngoài, Mặc Khôn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hai tên áo trắng thủ vệ, khắp khuôn mặt là khinh thường chi sắc. Để các ngươi tông chủ Tiêu Thiên Cửu cút ra đây cho ta. Ở phía sau hắn có lấy 4-5 nói thân ảnh già nua, kia mỗi một bóng người thấp nhất đều là 9 cấp thần quân cảnh giới. Thậm chí áp sát vào trên thân bên cạnh kia mạo không đáng chú ý lão già lại là một tên cấp 1 thần vương đại năng nhân vật. Hai tên áo trắng đệ tử bất quá là vừa mới tấn thăng nội môn thần tướng đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Mặc Khôn khí thế trên người triển lộ khiến cho bọn họ sắc mặt vô cùng đại biến. Mà không ít cái khác phong đệ tử này lúc cũng đều nhìn thấy rồi Mặc Khôn. Nét mặt của bọn hắn đều ẩn chứa chấn kinh. Một cái Mặc Khôn cũng đã so Nguyệt Thần Tông Long bảng đệ nhất cao thủ muốn mạnh hơn quá nhiều. Càng đừng đề cập sau lưng kia 4-5 nói khí tức càng thêm kinh người lão già rồi. Không có nghe rõ bản thiếu gia nói sao? Thật là đáng chết. Mặc Khôn nhìn lấy ngây người hai tên thủ vệ, khẽ chau mày, bàn tay đột nhiên nhanh như sấm đánh chụp vào rồi trong đó một tên thủ vệ. Kia áo trắng đệ tử căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng đã thân thể lăng không mà lên. Trên mặt một mảnh tái nhợt, bất quá còn chưa đợi đến hắn nói chuyện Mặc Khôn trên người uy năng trong lúc đó rót vào đến rồi. Áo trắng đệ tử ngực thông suốt hướng bên trong lõm lún xuống dưới. Tốt hung tàn, nói giết liền giết, hắn tựa như là Thiên Phạm Tông Hoắc Thanh Sở. Hoắc sư huynh, vì sao muốn đến chúng ta Nguyệt Thần Tông giết người đâu? Không đúng, kia sau lưng lão già mặc trên người thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn trường bào. Khó đạo Thiên Phạm Tông thật từ bỏ chúng ta Nguyệt Thần Tông rồi sao? Nhìn thấy áo trắng đệ tử bỏ mình, không ít Nguyệt Thần Tông đệ tử đều là như ve sầu sợ mùa đông. Tông môn phát sinh biến cố đã để không ít đệ tử trong lòng bồn chồn. Trong khoảng thời gian này cái khác tông môn đi đến Kim Nguyệt Thành cùng Ngân Nguyệt Thành càng làm cho càng nhiều đệ tử sinh lòng lo lắng. Không nghĩ tới, hôm nay Mặc Khôn vậy mà trực tiếp ở tông môn chém giết nội môn đệ tử. Đây chính là thực sự ở khinh miệt Nguyệt Thần Tông rồi. Mặc Vân Sơn, Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thật cho là ta Nguyệt Thần Tông tốt như vậy khi nhục sao? Chính làm kia tiếng nghị luận vừa mới lúc mới bắt đầu. Một đạo lạnh lùng âm thanh chợt xuất hiện, Tô Cô lơ lửng mà đến, trên đỉnh đầu tóc bạc càng nhiều hơn mấy phần. Tô Cô, nàng bất quá là 9 cấp thần quân đỉnh phong, kia Thái Cổ Thần Sơn bên trong thế nhưng là có lấy thần vương cảnh giới đại năng. Tần Phong nhìn, thấy Tô Cô bóng người, lập tức nhíu nhíu lông mày. Cái này rõ ràng là muốn chết cách làm nha. Tô sư tôn chính là trưởng hình phong phong chủ, có ngoại địch đến đây trưởng hình phong tự nhiên muốn đứng mũi chịu sào. Lực sơn trên mặt hiện ra một vệt nộ khí, bất quá Mặc Khôn tên kia ngược lại là đủ phách lối. Nương tựa theo tông môn trưởng bối, bất quá cáo mượn oai hùm mà thôi, vẫn là yên lặng xem biến đổi. Tần Phong gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, đây hết thảy hẳn là đều cùng hắn có quan hệ. Ban đầu ở tiên thiên thế giới, hắn đem tất cả mọi người tạo hóa cho lấy đi, để bọn gia hỏa này chân chính xa vào đến rồi điên ở giữa. Bất quá đương sơ Nguyệt Thần Tông còn không có phát sinh biến cố, bọn họ không có cách nào đối Nguyệt Thần Tông động thủ. Đối Tần Phong ra tay. Mà giờ này ngày này đã khác biệt, ba ngọn núi chi chủ đã phản chiến, Nguyệt Thần Tông lại phải công khai chọn tuyển ba ngọn núi chi chủ nhân tuyển. Đây không thể nghi ngờ là cho rồi cái khác tông môn một cái cơ hội. Cái này trong đó có lấy hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất chính là Tần Phong, hoặc là nói là Tần Phong trên người tôn này bảo đỉnh. Cái thứ hai chính là Tần Phong thật lâu không nghĩ ra nguyên nhân. Cái kia chính là vì sao Càn Khôn lão đầu sẽ ở Nguyệt Thần Tông đợi thời gian dài như thế. Một cái ba cấp tông môn, đến tột cùng có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tô cô, ta cũng chỉ là đi theo Mặc thiếu gia đến đây mà thôi. Cũng không động tới ngươi nhóm Nguyệt Thần Tông bất kỳ một cái nào đệ tử. Một cái thần tướng cảnh giới tiểu gia hỏa, khó nói ngươi cho rằng ta sẽ giết hắn sao? Mặc Khôn bên cạnh, kia thần vương cảnh giới lão già hừ lạnh một tiếng. Câu nói không chút nào khách khí. Mặc gia thiếu gia, ta nhìn bất quá là một cái chó săn mà thôi. Lúc trước Thiên Phạm Tông làm sao lại không có nhìn ra diện mục thật của ngươi đây? Tô cô nhăn lấy, lông mày, âm thanh ngoan lệ vô cùng. Ta Nguyệt Thần Tông mặc dù chỉ là ba cấp tông môn, nhưng là ở ta bên trong tông môn chém giết ta nội môn đệ tử. Lá gan của các ngươi không khỏi quá lớn rồi chút. Mà lại Tiêu tông chủ thế nhưng là cùng các ngươi các tông tông chủ đã nói trước. Ba cái tháng sau, ba ngọn núi chọn tuyển mới có thể bắt đầu. Các ngươi đến làm gì a? Hừ, ngươi bất quá là Nguyệt Thần Tông một phong chi chủ, nhưng không có tư cách cùng bản thiếu gia kêu gào. Chớ nói giết ngươi một cái nội môn đệ tử, cho dù là giết các ngươi một cái, 10 cái chân truyền đệ tử lại có thể thế nào? Mặc Khôn quét qua Tô Cô, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại càng thêm liều lĩnh. Để Tiêu Thiên Cừu đi ra, không phải ta trước hết giết ngươi này cái trưởng hình phong phong chủ. Tô Cô, ta khuyên ngươi vẫn là nghe theo thiếu gia câu nói, để Tiêu tông chủ tự mình đi ra, chớ có ngươi máu tươi tại chỗ thời điểm hối hận cũng đã trễ rồi. Mặc Khôn sau lưng, một tên khác 9 cấp thần quân lão già câu nói âm xót xa. Khí thế trên người đột nhiên tăng lên, khiến cho chung quanh không khí cũng bắt đầu ngưng kết ra đến. Bọn gia hỏa này khinh người quá đáng, ta nhẫn không được rồi. Lực sơn một quyền ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lực sơn, không nên gấp gáp. Vừa rồi Tô Cô câu nói bên trong khó nói ngươi không có nghe được sao? Những này cấp 2 tông môn ở giữa đã đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó. Thái Cổ Thần Sơn hôm nay đến đây tất nhiên không phải vì rồi ba ngọn núi chi chủ sự tình. Cho nên, bọn họ chỉ là đang nói lời hung ác mà thôi. Nó mục đích chính là vì rồi hiển lộ rõ ràng Thái Cổ Thần Sơn địa vị. Nếu là thật sự chém giết rồi Tô Cô, vậy liền sẽ xé nát cùng cái khác cấp 2 tông môn hiệp nghị. Dù là Thái Cổ Thần Sơn, đối mặt mấy cái cấp 2 tông môn sợ rằng cũng phải ăn không được ôm lấy đi rồi. Tần Phong ánh mắt thâm thúy, cũng không nóng vội. Ngươi nếu là dám động nàng một ngón tay, hôm nay các ngươi liền toàn bộ muốn lưu xuống tới chết theo. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt. Tiêu Thiên Cửu bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra. Mặc Vân Sơn, chớ cho rằng tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới liền có rồi phách lối vốn liếng. Chậm rãi đi, đến Tô Cô bên cạnh. Tiêu Thiên Cửu ánh mắt ở Mặc Khôn trên người quét qua. Ngoan lệ nói, ngươi chính là Mặc gia thiếu gia sao? Cảnh giới không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Mặc dù ta Tiêu Thiên Cừu chỉ là cấp 1 thần vương cảnh giới, nhưng là cho dù là các ngươi Thái Cổ Thần Sơn trưởng bối đến đây cũng sẽ không cùng Tiêu Mộ nói như thế. Ngươi nghe nói Tiêu Thiên Cừu câu nói, Mặc Khôn sắc mặt càng thêm âm trầm. Bất quá hắn sau lưng kia thần vương cảnh giới Mặc Vân Sơn lại là âm thầm giống hắn đưa mắt liếc ra. Ý qua một cái, thiếu gia, Tiêu Thiên Cừu đã xuất hiện, chúng ta hôm nay tới không phải vì rồi Tiêu Thiên Cừu. Hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng, truyền âm chỗ đến, Mặc Khôn hừ lạnh một tiếng chợt nói, Tiêu Thiên Cừu, hy vọng 3 cái tháng sau ngươi còn có thể lớn lối như thế. Một tông chi chủ ở ta Thái Cổ Thần Sơn liền phong chủ cũng không có tư cách làm. Mà lại, hôm nay bản thiếu gia tới cũng không phải là vì rồi kia 3 ngọn núi sự tình, mà là đến tìm kiếm một cái cùng ta có thù hận người. Hắn liền giấu kín ở ngươi Nguyệt Thần Tông. Giấu kín, Mặc thiếu gia, ta Nguyệt Thần Tông mặc dù chỉ là 3 cấp tông môn, kể cả bên ngoài tu luyện cũng có hơn 100 triệu đệ tử. Như lời ngươi nói giấu kín người sẽ không phải ở cái này hơn 100 triệu đệ tử ở giữa a. Tiêu Thiên Cừu khóe miệng mang theo đùa cợt. Nếu là như vậy, cho dù ngươi dùng linh hồn chi pháp lục soát cũng cần cái đo đếm năm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN